Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 389, Thiên Tôn Khôi Phục. 2. Cơ Hoàn Vũ trong nháy mắt gặp nạn, 10 tôn cường giả vây giết mà đến, còn có cuồng bạo thiên phạt giáng lâm, hắn đứng thân địa phương trở thành hủy diệt đầu nguồn, cái gì cũng không phục tồn tại, chỉ là sát na. Trên người chuẩn đế chiến y đều bị hủy đi, hiển lộ ra bên trong chiến giáp, ngũ sắc thần quang chói lọi, chiếu sáng vũ trụ biên hoang. Dạng này đại kiếp, xưa nay ít có. Hơn nữa, bên trong đại điện kia thế giới cũng xuất hiện biến hóa. Trừ diễn hóa xuất sinh linh tiếp tục giết ra bên ngoài, còn có kinh thiên biến hóa sinh ra, một gốc cổ thụ xuất hiện, to lớn vô biên, chống lên toàn bộ thế giới. Giống như là trong truyền thuyết thần thoại kiến mộc đồng dạng, uy năng vô tận. Đây là một gốc thế giới thụ, trên mỗi một lá cây đều nâng một khỏa tinh thể, hùng vĩ vô biên, mang theo hỗn độn khí. Đó là khai thiên tích địa chi thụ uy năng. Ở nơi này một gốc thế giới thụ xuất hiện sát na, toàn bộ thiên kiếp giống như là có chúa tể giả, sát phạt lực lập tức gấp 10 gấp trăm lần tăng vọt. Trừ thiên kiếp bên trong đồ vật hóa thành bụi bặm, liền truyền ra chấn động đều cuồn cuộn đến xa xa tinh hệ. Để nơi đó tinh thần một viên tiếp lấy một viên nổ tung, trở thành bột mịn, chỉ là trong nháy mắt liền làm Cơ Hoàn Vũ bị thương. Có từng điểm huyết dịch tràn ra. Đốt, Cơ Hoàn Vũ hét lớn, đạo âm chấn thế, đối mặt dạng này kiếp nạn, hắn cũng bắt đầu nổi điên. Một thân chiến lực bắt đầu không ngừng kéo lên, đăng lâm tự thân đỉnh phong, bày ra mình pháp tướng, kỳ hình vô biên, đứng ngạo nghễ ở bên trong vũ trụ, giống như là có một tôn hỗn độn cổ thần đứng ở thiên kiếp trong thế giới. Tóc đen rối tung, như tinh hà vậy rủ xuống, trên thân thể có từng sợi hoa văn lan tràn ra, giơ tay nhấc chân ở giữa giống như đang khai thiên tích địa. Hỗn độn khí nửa đậy thân thể ấy, hắn chân thân cao lớn, khó mà tính toán, sừng sững ở trong thiên kiếp, đính vào sâu trong vũ trụ. Đây là một cái không thể tưởng tượng thiên thể, so với nhật nguyệt tinh thần đều lớn rồi không biết gấp bao nhiêu lần. Cúi đầu ngẩng đầu nhân gian, khinh thường vũ trụ vạn vật, phảng phất là một cái sáng thế thần chi. Hắn đại đạo toàn diện khôi phục, bát đại bí cảnh đang cộng minh, lạc ấn ở trong nó thần thuật tự chủ vận chuyển. Diễn hóa ra từng tia từng sợi siêu việt tính khí tức. Có một loại đại uy nghiêm, chấn nhiếp cổ kim tương lai. Một người giống như là một mảnh chân chính đại vũ trụ. Từng tràng tinh hà rủ xuống, lượn lờ tại bên cạnh hắn. Giống như là cái này một cái người thống trị của vũ trụ. Tại thời khắc này hắn cái thế chiến lực không có bất kỳ cái gì giữ lại. Kịch liệt chém giết, muốn phá diệt tất cả. Thập hung thiên phạt, hắn tại hét lớn, kỳ âm chấn thế, thân thể đang thiêu đốt, đó là mênh mông vô tận thần lực, nếu xuất hiện, vậy ta liền hủy đi toàn bộ các ngươi. Ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ tại độ thiên kiếp, tại chống lại lấy, thi triển cái thế thủ đoạn, vùng vũ trụ này các cường giả cảm ứng được vũ trụ biên hoang chấn động. Từng cái sắc mặt biến huyễn, cấm khu chí tôn còn tại ngủ say. Trận này thiên kiếp mặc dù to lớn cùng đáng sợ, nhưng là cuối cùng cách tác động đến toàn bộ vũ trụ còn phải kém một chút. Không có gì ngoài thành tiên lộ mở ra sau tuế nguyệt. Chí tôn có thần niệm không định giờ quan sát cửu thiên thập địa. Bình thường thời gian không có gì ngoài thành đạo đại kiếp. Cũng hoặc là đế cấp lực lượng chém giết. Bình thường sẽ không tỉnh táo lại. Nếu không, năm đó cũng không khả năng có 9 đại thánh thể quật khởi. Cổ sử ghi chép bên trong bọn hắn đều là ở trên bắt đầu trưởng thành. Trấn áp sinh mệnh cấm khu. Có người tại trở thành đại thành thánh thể sau mới đi xa. Đạp vào tinh không cổ lộ chí tôn nếu là thường xuyên chú ý vũ trụ. Đó là phải có bao nhiêu mù. Mới để cho liên tục 9 vị thánh thể đại thành sớm hẳn là tại chuẩn đế thất bát trọng ngày liền. Mặt sát, cấm khu cường giả tại tự phong. Sống động kẻ thành đạo khác biệt thì lại yên lặng chú ý. Nhìn lên trời cướp diễn hóa. Có suy tư cùng buồn vô cớ. Tại cái kia vĩnh hằng chảy xuôi thời gian trường hà bên trên. càng là có vô thượng tồn tại cách tuế nguyệt xuất thủ. Tiến hành đại đạo pháp tắc đối bính, đó là muốn khống chế tương lai đại thế. Đây hết thảy, cùng cơ hoàn vũ tương quan, nhưng lại không có quan hệ gì với hắn, bởi vì cũng sẽ không làm nhiễu đến trận này trong lôi kiếp. Nhưng mà đây cũng không phải là tuyệt đối. Tại một chỗ không làm người đời biết tới địa vực, có cường giả đã thức tỉnh, bắt đầu thành tiên lộ cuối cùng. Sương mù phun trào, hoàn toàn mông lung, hỗn độn khí khuếch tán. Nơi này xem như trong mắt thế nhân nơi thần bí nhất. Hai cánh cửa ngăn cách tất cả, phía trên khắc lấy đẫm máu chữ lớn. Nhìn thấy mà giật mình, không biết tại khi nào bắt đầu, một đạo mông lung thân ảnh xuất hiện, nhắm mắt ngồi xếp bằng. Thân mang thần thoại thời đại đạo môn quần áo, cổ phác mà huyền ảo, giống như là từ đầu đến cuối đều ngồi xếp bằng ở đây. Đã trải qua thần thoại thời đại đến nay vô tận tuế nguyệt, vô lượng thiên tôn, thần thoại thời đại cơ hồ có thể nói là nhất thiên tôn quỷ dị. Đã từng chiếm được hỗn độn thể hoàn chỉnh thi thể, đúc xuống bắt đầu tinh, mở ra đạo giáo, tuế nguyệt phía dưới, đế tôn biết bị người quên lãng. Thiên hoàng danh hào cũng đã qua đời, nhưng là chỉ có hắn. Tại vũ trụ ở giữa lưu truyền đạo hiệu của hắn, mấy trăm vạn năm mà không cần. Hắn tĩnh tọa tiên lộ cuối cùng, không biết là đang tính kế cùng bố cục, cũng hoặc là chờ đợi cái gì. Ngay tại cơ hoàn vũ độ kiếp trong nháy mắt đó, hắn mở mắt ra, lộ ra đạm mạc cùng vô tình, ánh mắt xuyên thủng giới màng, thấy được sát phạt không đếm được người. Bên trong cặp mắt của hắn lưu chuyển thời gian trường hà, càng phát lạnh lùng, sáp, nhanh, chấm ngoặc kép, một khỏa hoàn mỹ trái cây, cuối cùng sắp chín rồi, chấm ngoặc kép, hắn đang thở dài, nói một mình, cùng với hắn, một loại huyền diệu khí tức bắt đầu thức tỉnh, cổ lộ dưới chiếc kia quan tài như ẩn như hiện, đáng sợ đại đạo đang diễn hóa, có thể dung chuyển đại vũ trụ lực lượng xuất hiện, đây hết thảy. Giống như là tại biểu thị cái gì kinh biến. Cơ hoàn vũ ở bên trong thiên kiếp tung hoành, nhục thể của hắn tại bộc phát, phấn toái chân không, huyết khí đè ép vũ trụ, nguyên thần càng là nở rộ gai mắt tiên quang, cửu bí hợp nhất, tất cả thủ đoạn ra hết, dị tượng, bí cảnh mấy người tương hợp, chỗ của hắn trở thành tất cả hủy diệt đầu nguồn, tại hướng về phía trước chinh phạt. Đây tuyệt đối là hắn trải qua đội hình đáng sợ nhất thiên kiếp. Giống như là ngày xưa tiên vực phủ xuống, thập hung đều đăng tràng, tựa như vượt qua vạn cổ tuế nguyệt đang chém giết. Bất quá hắn cũng xưa đâu bằng nay. Hư thần giới trăm năm tu hành, từ bên trong chúng sinh hấp thu tư lương, đi đến một bước này, hắn lại sẽ kiêng kỵ ai trừ này một người. Hắn có thể quét ngang tất cả. Cái thế khí tức bành trướng, chuẩn đế đỉnh phong lực lượng giống như là một vùng biển mênh mông đồng dạng ép xuống. Đột ngột mà cương mãnh, lăng lệ kinh người, sát cơ vạn đạo, cái chỗ kia chôn vùi, lỗ đen liên miên, sau đó hỗn độn nổ tung. Hắn tại thời khắc này thể hiện rồi mạnh nhất chiến lực. Đứng ở lĩnh vực thần cấm, bát đại bí cảnh cộng minh, dựng dục siêu việt lực lượng, để bản thân hắn cơ sở đang thăng hoa. Càng là thi triển cửu bí hợp nhất, chiến lực nhảy lên tới đỉnh phong nhất. Một sát na này, trung cực thần thông vô số, bài sơn đảo hải, vạn vật hồi phục lại héo tàn, vũ trụ vạn đạo cùng gieo vang, pháp tắc cùng trật tự thần liên xen lẫn, xuyên suốt cổ kim tương lai, bể nát vĩnh hằng cùng bất hủ. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.